Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 183, Yashida Shingen dẫy rủa. Thượng, góc truyện audio.com, Nhật Bản, Tokyo Roppongi, Yashida chỗ ở, Yashida Ichiro mặc màu đen kimono, ngồi quỳ chân tại dưới hành lang, bên cạnh trên bàn thấp trưng bày trà bánh, hai người mặc lấy truyền thống kimono nữ tử chính thận trọng hầu hạ. Mùa xuân tới, Yashida Ichiro ngày càng mặt mũi già nua bên trên mang theo một tia không bỏ, hắn nhìn xem trong sân trồng cây hoa anh đào, đó còn là phụ thân hắn mang theo hắn tự tay trồng xuống. Hoa anh đào 50 lần nở rộ, bây giờ phụ thân của hắn lại đã sớm không tại nhân thế, mà hắn cũng từ một thiếu niên biến thành một cái lão hủ từ khi hắn kế thừa Yashida gia tộc xí nghiệp về sau, cẩn trọng cũng đã đem toàn bộ xí nghiệp làm lớn. Nhưng là Yashida Ichiro vẫn chưa đủ, hắn không muốn cùng phụ thân của mình cứ như vậy tan biến tại thời gian trường hà bên trong, hắn muốn hưởng thụ càng nhiều. Nhưng mà sinh lão bệnh tử đây là nhân sinh quy luật, cho dù hắn hiện tại phú khả địch quốc cũng vô pháp làm trái thời gian vĩ lực. Shingen đâu, hắn lại làm cái gì? Nâng chung trà lên, nhẹ nhàng toát một ngụm, Yashida Ichiro hững hờ mà hỏi. Gia chủ thiếu gia đang tại Hokkaido nơi đó, bận rộn bên kia phân bộ sự tình. Bên cạnh thị nữ gấp vội cung kính trả lời Yashida Ichiro lời nói. Hừ, Hokkaido, Yashida Ichiro không thèm để ý hừ dưới, hắn biết con trai của mình là đi làm cái gì, hắn mặc dù già, nhưng là y nguyên còn gắt gao nắm chắc toàn bộ Yashida xí nghiệp. Yashida Shingen bất cứ chuyện gì đều không gạt được hắn tai mắt, hắn biết con trai của mình không cam tâm mình sắp giáng sinh tôn nữ đưa đến Umbrella Mangrove Sơn Trang khi hạt nhân, cho nên muốn đến cái. Li Miêu đổi thái tử, lúc này mới mang theo mình sắp chuyển dạ con dâu đi Hokkaido nơi đó. Bất quá được rồi, Yashida Ichiro từ bỏ để con trai mình trở về ý nghĩ, dù sao, hiện tại Yashida xí nghiệp đã đột phá mình bình cảnh, đây là thứ nhất, thứ hai chính là, hắn cũng muốn thăm dò một cái Umbrella tập đoàn tài chính phản ứng. Mặt khác nhìn một chút bên cạnh mình đến cùng ai là trung thần, mà ai cũng đã bị Umbrella công ty cho hù thực một cái tôn nữ mà thôi, hắn giao nổi cái này đại giới. Theo hắn đi thôi, Yashida Ichiro tùy ý quơ tay của mình, phảng phất muốn đem hết thảy đều vung mở. Các ngươi đi xuống đi, để cho ta một người lẳng lặng. Là, hai tên thị nữ cung kính dập đầu, sau đó từ từ quỳ lui ra khỏi nơi này. Tốt muốn sống thêm 100 năm, nhìn xem Nhật Bản tương lai a, Yashida Ichiro cảm thán thời gian vội vàng, hắn ở trong. Lòng tính toán, hiện tại có phải hay không nên phòng ngừa chu đáo. Hokkaido thủ phủ, Sapporo. Sapporo Trung ương Bệnh viện, lầu 3 phụ sinh chuyên khoa. Một đám người mặc âu phục đen bảo tiêu đem toàn bộ lầu 3 hành lang chắn nghiêm nghiêm thật thật, ánh mắt cảnh giác thời khắc nhắm ngay ở chỗ này ra vào nhân viên y tế. Tại cuối hành lang sản khoa cửa phòng giải phẫu, một người mặc lấy tây trang màu đen nam nhân chính như cùng kiến bò trên chảo nóng, tại cửa ra vào đang đi tới đi lui. Thỉnh thoảng có y tá nơm nớp lo sợ ở chỗ này ra vào lấy, không có cách nhìn thấy cái kia một đám như là hắc bang bảo tiêu, các nàng làm sao có thể không sợ. Ở chỗ này chính là vụng trộm chạy đến Hokkaido đến sinh con Yashida Shingen, muốn nói hắn có bao nhiêu yêu chính mình cái này chưa ra đời nữ nhi, cái kia ngược lại không đến nỗi, chỉ là đây là hắn âm thầm khiêu. Chiến Umbrella tập đoàn tài chính cái này cự vô phách lần thứ nhất thí nghiệm, hắn đang sợ. Cùng Umbrella đi càng gần, hắn càng có thể cảm giác được cái này mặt ngoài không lộ liễu cự vô phách năng lượng. Nước Mỹ tại hải ngoại căn cứ, nói mượn dùng liền mượn, nào đó chút thời gian thậm chí có thể nhẹ nhõm vận dụng nước Mỹ chiến lược máy bay vận tải giúp công ty mình làm việc tư. Hút hết điếu thuốc này tới điếu khác, Yashida Shingen trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn đang sợ, sợ sệt mình kinh động đến Umbrella tập đoàn tài chính cái này trong ngủ mê cự long. Nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác, hắn không muốn chờ chết. Hắn biết nếu như nữ nhi của mình thật bị Umbrella tập đoàn tài chính mang đi nuôi dưỡng, như vậy chờ đến nữ nhi của hắn trưởng thành, Umbrella tập đoàn tài chính khẳng định sẽ toàn lực ủng hộ nữ nhi của hắn, đạt được Yashida xí nghiệp quyền kế thừa. Mà kết cục của hắn không cần nói nhiều, cho nên Yashida Shingen mới chịu đi hiểm đánh cược một lần, từ xác định thê tử của mình mang thai về sau, hắn liền lặng lẽ đem tìm kiếm tốt thê tử thế thân đặt ở tổ trạch mà mang theo mình mang thai thê tử đi tới Hokkaido, chuẩn bị vụng trộm ở chỗ này sinh hạ con của mình. Về phần nói không cần hài tử, hắn không hề nghĩ ngợi qua, không cần hài tử lời nói cũng chỉ là giải nhất thời nguy cơ, không có hợp pháp người thừa kế, như vậy Yashida xí nghiệp sớm tối vẫn là muốn rơi vào trong tay người khác. Mà ra ngoại quốc tìm một chỗ trốn đi càng là một cái ngu xuẩn chủ ý, được chứng kiến Umbrella tập đoàn tài chính toàn cầu con đường, Yashida Shingen biết ở nước ngoài, mặc kệ là bất kỳ địa phương nào, đối Umbrella tới nói. đều là không có góc chết, liền như là nước Mỹ hải ngoại căn cứ quân sự. Ngay tại Yashida Shingen chính đang tự hỏi thời điểm, một cái mang theo khẩu trang đỡ đẻ phụ ôm một đứa bé đi ra, vui vẻ đối Yashida Shingen nói ra chúc mừng ngươi tiên sinh, là một cái thiên kim. Ân, Yashida Shingen ngay cả ôm đều không có ôm lấy mình vừa mới giáng sinh nữ nhi, mà là một bộ lãnh đạm bộ dáng. Ách phu nhân cũng rất bình an, chấm, đỡ đẻ phụ bị Shingen thái độ làm sững sờ, không biết nên nói cái gì. Thật sự là một cái đáng yêu tiểu công chúa đâu. Một cái thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên, là ai, thanh âm này đem Yashida Shingen kinh hãi toàn thân trì trệ tiếp lấy như là xù lông sư tử gầm hét lên. Không có ý tứ ta còn không có tự giới thiệu. Một người mặc lấy hai màu trắng đen nữ bộc váy thiếu nữ xinh đẹp chậm rãi đột nhiên hiện ra tại. Yashida Shingen trước mặt ta là Umbrella tập đoàn tài chính dưới cờ, vũ trang nữ bộc đoàn âm tự bộ nữ bộc thu. Lần đầu gặp mặt còn xin chiếu cố nhiều hơn, Yashida tiên sinh. Nói xong thu yêu nhã đi một cái nâng váy lễ, ninja, đặc dị công năng, bị cái này vượt qua hiện thực hiện tượng giật nảy mình Yashida Shingen nghẹn ngào hỏi. Ninja, ha ha, loại kia khôi hài nghề nghiệp hiện tại thật còn sống xuống dưới sao? Đặc dị công năng, ân, hơi có chút tiếp cận, thu khẽ cười nói, các ngươi đến bây giờ thấy được cũng chỉ là Umbrella tập đoàn tài chính một góc của băng sơn mà thôi, thật sự cho rằng cái kia chính là Umbrella tập đoàn tài chính toàn bộ sao? Ta, Yashida Shingen bị thu khí chẳng áp chế nói không ra lời, mặc dù trước mặt nữ nhân này rất mỹ lệ, hơn nữa thoạt nhìn nho nhã lễ độ. Nhưng là Yashida Shingen không biết vì cái gì, liền, là cảm giác nữ nhân trước mắt này nếu như muốn, có thể trong nháy mắt giết chết mình vô số lần. Cho dù là bên cạnh mình có những cái kia đem chính mình làm thành một đoàn nhìn rất trung tâm bọn bảo tiêu cũng giống vậy không cách nào cải biến kết quả này. Hắn cảm giác mình tại trước mặt nữ nhân này, liền như là một cái run lẩy bẩy con thỏ nhỏ tại một cái ăn thịt người mãnh hổ trước mặt bất lực. Cách chương.